Chương 1518, thác loạn quan hệ. Chương 1518, màu vàng trong đầm nước, đầm trung nguyên ban đầu thánh thủy dung hợp vận mệnh bổn nguyên tản ra điểm điểm kim ánh sáng. Ở nơi này trong đầm nước, vận mệnh thiên môn một chút giặt trên người đống hỗn độn. Chỉ là một lần hết ý thăm dò, lại làm cho nàng phát hiện đã âm thầm tiếp cận đến bên người uy hiếp. Đối mặt cái này uy hiếp, nàng không có tuyển trạch trực tiếp diệt trừ. Trực tiếp giết chết, ngoại trừ có thể làm tức giận tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả, đối với nàng mà nói lại không có dư thừa chỗ tốt. Tương phản trưởng khống người này, đối với nàng mà nói lại có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Mượn gần xô, nàng có thể được đối nàng uy hiếp lớn nhất khối gạch vận mệnh, thậm chí có thể mượn hắn tay đối phó tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả, cuối cùng còn có thể cướp đoạt hắn nắm giữ vận mệnh chi lực để tự thân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đối mặt lưỡng trùng tuyển trạch, nàng không chút do dự lựa chọn người sau. Thực sự là tiện nghi ngươi. Vận mệnh thiên môn nhìn bên đầm nước ngủ say gần sổ si ngốc lời, lấy tư cách ta người đàn ông đầu tiên thật là có điểm không nỡ giết ngươi, nếu như ngươi biểu hiện tốt, nói không chừng ta có thể lưu ngươi một mạng lấy tư cách ta đối phó chân lý thiên môn lợi nhận. Lầm bầm lầu bầu vận mệnh thiên môn, cũng không biết giờ này khắc này gần sổ trong cơ thể sôi trào sống động ý thức. Từ lúc lần đầu tiên tránh thoát mị hoặc, là hắn biết phiền toái của mình lớn đệ ngụ en trổ, căn bản không nên nhanh như vậy liền tránh thoát vận mệnh thiên môn mị hoặc, đều là đùa bỡn vận mạng tồn tại, một chút sợi tơ nhện, dấu chân ngựa đều không gạt được vận mệnh thiên môn con mắt, lúc đó là hắn biết chính mình sơ sót một cái sẽ chết ở chỗ này. Người xui xẻo, uống nước lạnh đều nhét cái răng, bước đi đều đạp góc chân. Vận mệnh thiên môn lấy chân dung xuất hiện, hẳn là chỉ là trong chốc lát được tâm huyết dâng trào. Thế nhưng cái này lại làm cho hắn chú tâm ẩn núp xuất hiện sơ hở chí mạng, đây chính là vận mệnh lực lượng, hắn ở nhằm vào vận mệnh thiên môn thời điểm vận mệnh bản thân đối với hắn tiến hành phản phệ phá hư hắn kế hoạch. Từ đầu đến cuối, hắn thì không nên đánh thương tổn vận mệnh thiên môn tâm tư tiếp cận người này. Nói cho cùng, hay là hắn căn bản không biết vận mệnh thiên môn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại xem thường vận mệnh thiên môn số mệnh. Thời khắc quan trọng nhất, gần số làm ra một cái quyết đánh đến cùng tuyển trạch. Vận mệnh thiên môn sẽ không biết, thân thể hắn cùng thần hồn tương đương với hai cái chính mình, thân thể là phân thân, thần hồn là bản tôn, bây giờ lấy tư cách bản tôn chiếm giữ đại bộ phận thần hồn của chân linh một mực bế quan tu luyện cũng không có bị mị hoặc đến. Vận mệnh thiên môn có thể mị hoặc thân thể hắn, nhưng là lại không cách nào mị hoặc hắn thần hồn. Kể từ đó, hắn có thể có mang tính lựa chọn đường đối. Mị hoặc hắn về sau, vận mệnh thiên môn nhất định sẽ đối với hắn tiến hành hỏi. Tại loại này dưới trạng thái hắn nói tất cả vận mệnh thiên môn cũng sẽ không hoài nghi, kể từ đó hắn có thể có mang tính lựa chọn nói ra chín thật một giả lời nói che đậy vận mệnh thiên môn. Tại loại này tình huống bên dưới, vận mệnh thiên môn có vượt lên trước bảy thành có khả năng sẽ không giết hắn. Bởi vì giết hắn đi không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại giữ lại hắn có thể làm rất nhiều chuyện, cái này rất giống một cái đã bị phát hiện gián điệp sức uy hiếp sẽ xuống đến đáy cốc. Người thông minh thông thường mà nói cũng sẽ không lập tức vạch trần mà là trái lại lợi dụng cái này đã bị phát hiện gián điệp. Quả nhiên, vận mệnh thiên môn không có hạ sát thủ. Gần số duy nhất không nghĩ tới, chính là mình lại bị vận mệnh thiên môn cho ngược lại. Hơn nữa chính mình tựa hồ vẫn là của nàng người đàn ông đầu tiên tỉ mỉ nghĩ lại, gần số trong lòng hiểu rõ. Chân lý thiên môn là ai vấn đề này tốt trả lời, chân lý thiên môn là trưởng khống chân lý tuyệt đối người có lý trí. Loại này tồn tại vô luận đối mặt bất cứ chuyện gì đều sẽ lấy chân lý tìm tòi nghiên cứu, thử nghĩ người như thế làm sao có thể tiếp thu vận mệnh thiên môn loại này mị hoặc chúng sinh trưởng khống hết thể nữ nhân. Bị nàng mị hoặc mất lý trí, đây là chân lý thiên môn người như thế tuyệt đối không thể nào tiếp thu được điểm mấu chốt. Sợ rằng cho tới nay, chỉ là vận mệnh thiên môn đơn phương đi hệ nờ muốn chinh phục chân lý thiên môn. Kết quả không thể nghi ngờ là thất bại. Vận mệnh thiên môn đối với chân lý thiên môn mị hoặc sợ rằng căn bản không có tác dụng. Kết quả cuối cùng, vận mệnh thiên môn lần đầu tiên tiện nghi hắn. Đương nhiên người nữ nhân này cũng không phải vô cơ la mở lơ ý hắn, từ hai người thân mật nhất tiếp xúc bên trong, người nữ nhân này hầu như tra xét đến rồi trên người hắn bao quát tạo hóa ma thể ở bên trong vượt lên trước chín thành bí mật, thậm chí mượn hai người kết hợp cướp đoạt hắn một bộ phận huyết mạch dung nhập trong cơ thể mình. Cướp đoạt huyết mạch đồng thời, vận mệnh thiên môn một bộ phận huyết mạch cũng lẫn vào hắn huyết mạch. Nếu như không phải của hắn thần hồn thanh tỉnh, căn bản là không có cách nhận thấy được những thứ này lẫn vào trong cơ thể hắn huyết mạch, có thể tưởng tượng có một ngày làm vận mệnh thiên môn cho là hắn mất đi giá trị lợi dụng thời điểm, những thứ này dung nhập trong cơ thể hắn huyết mạch sẽ trở thành bom hẹn giờ cho hắn một kích chí mạng. Tốt nhất kết quả, cũng chính là tha cho hắn một mạng trở thành bị vận mệnh thiên môn khống chế sinh tử nô buộc. Đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng, hãy đợi đấy gần sổ thần hồn bên trong ý thức âm thầm lẩm bẩm. Tự nhận là đã thưởng thức phá nguyên tiêu vận mệnh thiên môn, tẩy trừ thân thể phía sau nhìn về phía bên đầm nước gần sổ. Gần sổ có thể được nguyên sơ thánh thủy loại này, nguyên sơ thánh vật xác thực ngoài nàng ý liệu, nếu như không phải cố kỵ đến gần sổ còn có đầy đủ giá trị lợi dụng, nàng nhịn không được muốn cướp đoạt lại thu về kỷ dụng, tâm niệm vừa động gió nhẹ cuốn qua gần sổ bị ném vào trong đầm nước. Vận mệnh thiên môn do dự một chút, cắn bể đầu ngón tay bài trừ một giọt bổn nguyên huyết mạch điểm ở gần sổ mi tâm. Giọt máu này có thể cho gần sổ tạm thời thoát khỏi của nàng mị hoặc. Là một nữ nhân, nàng không muốn chính mình tuyệt thế dung mạo vĩnh viễn giấu ở quang ảnh bên trong, nàng khát vọng người khác thưởng thức trầm mê ở vẻ đẹp của nàng. Có giọt máu này bày ra ra chỉ bằng vào gần sổ ý chí đủ để chống lại của nàng mị hoặc. Chờ đến cần mị hoặc hắn thời điểm, tùy tâm giải trừ cái này ra chỉ về sau lại mị hoặc là tốt rồi. Quan trọng nhất là, giọt máu này còn có thể bóp méo gần sổ trong thời gian ngắn ký ức, để hắn không phát hiện được mình đã bị mị hoặc nói ra thân phận chân thật. Theo phong ỉn cả cầm chống lại mị hoặc, gần sổ dần dần tỉnh táo lại. Trận to con mắt, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ và hoảng sợ, đem chính mình đệ ngũ thân phận của En Châu Ngụy Trang Thiên Ý Liễu Vô Phùng. Thế nào, ngươi không vui sao? Vận mệnh thiên môn nhích lại gần nhẹ nhàng mà vỗ về gần sổ lồng ngực. Ta đây là đang nằm mơ sao? Gần sổ run rẩy đánh về phía vận mệnh thiên môn, ở nàng ánh mắt kinh ngạc trên trung bình hạ tay, nàng không nghĩ tới gần sổ sẽ gan lớn đến loại trình độ này, bất quá cái này tránh hợp tâm ý của hắn, nàng muốn gần sổ mê luyến thân thể của hắn trở thành dưới quần của nàng chi thần. Không giống với lần trước là ở hôn mê, lúc này đây cũng là ở thanh tỉnh bên trong triệt để giữ lấy vận mệnh thiên môn. Mấy canh giờ về sau, tiếng nước tiêu tán vận mệnh thiên môn thật chặt rúc vào gần sổ trong lòng. Hài lòng chưa? Vận mệnh thiên môn thở hổn hển gắt giọng. Đại nhân tại sao phải tuyển trạch ta? Gần sổ thấp giọng nói. Ngươi là duy nhất một cái chứng kiến ta chân dung mà không mê thất người. Vận mệnh thiên môn ôn nhu nói, nếu như sớm biết như vậy, ta sẽ sớm một chút ở trước mặt ngươi hiện ra chân dung. Ta chỉ là cảm giác dường như giống như nằm mơ. Gần sổ mê mang nói rằng, từ hôm nay bắt đầu, tại ngoại ngươi là đệ ngụ En Trổ, ở bên trong ngươi là nam nhân của ta, ta là nữ nhân của ngươi. Vận mệnh thiên môn thẹn thùng nói rằng, ta tên thật là Đi Hì ạ, ngươi là người thứ nhất biết ta tên thật người. Đi Hì ạ gần sổ cúi đầu kích động hôn xuống. Ôm hôn hai người, từng cái đều riêng ôm tâm tư, bọn họ đều cho rằng mình là người thắng cuối cùng, đều cho rằng mình có thể thao túng đối phương vận mệnh, hai người giữa lẫn nhau đều ở đây diễn kịch. Nhìn chính là người đó kỹ cao nhất chủ có thể trở thành là người thắng cuối cùng.